Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, Mưu Thục. Trong sơn giã, bóng đêm mê ly, thương lan bờ sông, Điền Ngũ Nương lẳng lặng ngồi tại bên đống lửa, nhìn người trước mắt, khóe miệng cười mỉm công việc. Tiết khí có lợi đã đầu xuân, xúc dưỡng một đông con cá, lúc này thể nội tích xúc càng nhiều dinh dưỡng. Thân thể to mọng mà kiên cố, Lâm Ninh một bên liền đống lửa cá nướng, cần phủ xuống hương liệu, một bên liền xông vào mũi hương khí, nói liên miên lải nhải cùng đối diện Ngũ Nương nói chuyện mà. Viết sách thật là phí đầu não, ta viết một canh giờ, không đủ các nàng nghe một chén trà. Tiểu Nam các nàng từng cái cùng quỷ đòi mạng giống như thúc. Hồng Nhi mấy cái thế mà cũng đi theo làm càn, thật thật để người nhức đầu. Ta đường đường tông sư cường giả, thế mà thua ở thúc canh bên trên. Khủng bố như vậy, hay là nương tử thương ta, cứu ta ra bể khổ, mới có thể đến bên này tiêu dao tự tại một lát. Điền Ngũ Nương hé miệng nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ giọng cười nói, cũng là ngươi viết tốt, mới khiến cho các nàng như thế thích. Lâm Ninh may mắn nói, may mắn nương tử không tốt cái này, không phải vậy từ nay về sau, ta cũng chỉ có thể tại phòng tối bên trong sống qua ngày. Điền Ngũ Nương đầu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, mâu nhãn bên trong khó được xuất hiện một vòng giảo hoạt. Hỏi, quan nhân, này Bạch nương tử, thế nhưng là chiếu vào ta đến viết. Phốp, Lâm Ninh cách đống lửa giật mình nhìn xem Điền Ngũ Nương. Gặp nàng trong ánh mắt mang theo danh mãnh, không khỏi buồn cười nói, chúng ta không hổ là hai vợ chồng, chỉ là nương tử so ta che giấu tốt hơn nhiều. Người bên ngoài chỉ nói ta mặt dày tâm đen, lại nhìn không thấu nương tử ngụy trang nha. Điền Ngũ Nương tiếng hừ nói, này Bạch nương tử pháp lực cao cường, lại bảo vệ Hứa Tiên, không phải ta lại là cái nào. Lâm Ninh cười ha ha nói, cực kỳ, nương tử chính là Bạch nương tử, chính là xà tinh ngàn năm biến thành, tiểu sinh chính là Hứa Tiên này ngốc tử, chỉ hận pháp hải hắn không biết yêu, muốn cưỡng ép chia rẽ hai ta, hắn dám. Điền Ngũ Nương bá khí nói, mắt phượng hàm sát, Lâm Ninh khoái hoạt tiếng cười, quanh quẩn tại thương lan trong núi, thấy hắn như thế cao hứng, Điền Ngũ Nương cũng không nhịn được cười cười, đợi Lâm Ninh hào hứng vội vàng đem cá nướng đưa lên về sau. Nàng cũng không khách khí, lướt qua đứng lên, vừa mới cửa vào, liền nhãn tình sáng lên, đối Lâm Ninh gật đầu cười nói, ăn ngon. Lâm Ninh ha ha cười nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngươi bây giờ ăn càng thêm thiếu. Điền Ngũ Nương nhẹ giọng cười nói, cũng không phải chuyện xấu, thai sung chẳng phải phá hủy ở ăn uống chi dục lên sao. Lâm Ninh lắc đầu liên tục nói, hai việc khác nhau, nếu là ngay cả cơm đều không ăn, cách tiên càng gần, rời người cũng liền càng xa. Không được. Lại nói, ta những ngày qua một mực tại đọc lấy phòng bị thí tiên tán biện pháp, bây giờ đã có chút đầu mối, nếu là Hắc Băng Thai muốn dùng bực này biện pháp đối phó ngươi, bọn họ cũng là nghĩ mù tâm. Điền Ngũ Nương hé miệng cười một tiếng, nói khẽ, biết ngươi lợi hại, ta cũng không phải cố ý đi tích cốc sự tình, chỉ là tu vi đến này, ăn liền thiếu, bất quá ta vẫn là nguyện ý cùng ngươi một đạo một ngày ba bữa sống qua ngày. Lâm Ninh nghe vậy cao hứng, đang chuẩn bị nói cái gì, đã thấy Điền Ngũ Nương giống như cười mà không phải cười nhìn về phía dưới núi nơi nào đó. Lâm Ninh quay đầu nhìn lại, đen xì cái gì cũng không thấy được, nhưng mà Điền Ngũ Nương đột nhiên cong ngón búng ra, một cái xương cá như phi kiếm bắn ra, liền nghe, ôi, một tiếng. Một đạo duyên dáng gọi to tiếng vang lên, sau đó một bóng người bán cung lấy trên lưng núi đến. Không phải Hoàng Hồng Nhi, là ai? làm sao ngươi tới? Lâm Ninh hiếu kỳ nói, lập tức mặt tối sầm, cắn răng nói, ngươi thúc canh thúc đến nơi này. Hoàng Hồng Nhi cũng là Bạch Sa Truyện, trung thực, fan hâm mộ. Đồng thời cực không khách khí tự so Thanh Xà. Hoàng Hồng Nhi gặp hắn để ý, cười khúc khích, nói, tiểu lang quân yên tâm chính là, không thúc ngươi càng, chỉ là ngươi cũng quá bất công chút, chỉ đem tỉ tỉ ra ngắm cảnh mà ăn cá. Tối nay khí trời sáng sủa, bầu trời đầy sao óng ánh, một vòng huyền nguyệt cong cong, hàn sơn bóng đêm, mát lạnh rung động lòng người, tĩnh lặng đại sơn, lao nhanh nước sông, cấu thành một bức cực đẹp sơn thủy đồ. Tại cái này ở giữa uống rượu trắng ăn cá nướng, coi là thật không cô phụ cái này điều kiện sắc. Hoàng Hồng Nhi quả thực lòng chua xót, thế mà không có nàng phần. Lâm Ninh hừ hừ một tiếng, bất quá vẫn là cầm trong tay nướng xong đầu thứ hai cá đưa cho Hoàng Hồng Nhi. Hoàng Hồng Nhi mặt mày cười nở hoa, sau khi nhận lấy nếm miệng, hô to một tiếng, ăn ngon. Lâm Ninh gặp nàng như thế, cùng Điền Ngũ Nương nhìn nhau cười một tiếng về sau, hỏi, ngươi sinh mà nhanh đến a? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy chi trệ, ngẩng đầu có chút giật mình cũng ẩn giấu đi rất nhiều cảm động nói. Làm sao ngươi biết? Thấy Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương cùng một chỗ mỉm cười, liền kích động nói, tiểu lang quân, ngươi cùng tỷ tỷ trong cái này thương nghị như thế nào cho ta qua sinh đây? Lâm Ninh, thấy Lâm Ninh một mặt ghét bỏ, Hoàng Hồng Nhi nhất thời lã chã trực khóc. Điền Ngũ Nương hoành Lâm Ninh liếc một chút, đối Hoàng Hồng Nhi nói, hắn một mực nhớ ở trong lòng, ta cũng không biết. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, lúc này mới coi như thôi, hướng Lâm Ninh hé miệng cười một tiếng, cho đùa thôi. Hoàng Hồng Nhi đối Lâm Ninh nói, tiểu lang quân, quả thật muốn đem kim cương tự di chuyển tới, đám kia con lừa chọc cũng không phải dễ sống chung nha. Mấy ngày nay ta nhìn những hòa thượng kia liền không an phận, kết quả là chúng ta cứu bách tính, đừng thành kim cương tự tín đồ. Lâm Ninh tò mò nhìn Hoàng Hồng Nhi nói, ngươi nghe sách đến cùng nghe cái gì? Hoàng Hồng Nhi cả giận, ta đương nhiên biết này, Bạch Sa Truyện, lợi hại. Có thể những hòa thượng kia cũng không có dễ đối phó như vậy. Không nói những cái khác, chỉ cần bọn họ trước mặt người khác hiển lộ một chút rõ ràng dấu hiệu, những cái kia ngu dân ngu phụ nhóm còn không lập tức quỳ xuống dập đầu. Kim cương tự không thiếu tông sư, tùy tiện hóa cái kim thân ra cũng là không được sự tình. Lâm Ninh gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, cười nói, yên tâm, chút chuyện nhỏ này khó không đến ta, bọn họ không lắm cơ hội quấy rối. Hoàng Hồng Nhi giống như không phục, hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lúc trước thánh giáo muốn vào Sở Châu, chính là bị đám kia hòa thượng dùng bực này biện pháp đánh bại. Một điểm biện pháp cũng không có. Giả thần giả quỷ này một bộ, thánh giáo có khi thật đúng là trang, tuy nhiên còn lừa chọc. Lâm Ninh tuyệt không trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi, gần nhất có Thanh Long tin tức không có? Thanh Long? Hoàng Hồng Nhi không hiểu, lắc đầu, không biết Lâm Ninh bỗng nhiên đề cập người này ý gì. Cười xấu xa nói, tiểu lang quân không phải là nghĩ Chu Tước cô cô, không có ý tứ nói, mới cố ý hỏi Thanh Long. Lâm Ninh im lặng, cầm trong tay nướng xong đầu thứ ba cá đưa cho Điền Ngũ Nương về sau, tức giận nói, cái này cũng có thể làm cho ngươi kéo bảy kéo tám. Ngươi cũng là nhân tài. Lại đối Điền Ngũ Nương nói, bước kế tiếp chính là mưu đồ thục trung sự tình thời điểm. Đất thục trước đó bởi vì lớn dịch lớn tai, đất càn nghìn dặm, làm phòng ôn dịch cùng lưu dân, tần, sở hai nhân tài của đất nước đối nó phong bế, không dám phái người tiến vào. Bây giờ tần, sở hai quốc đô mau đánh ra trò não tử, quay chung quanh chính là thục trung cửa vào, Phổ An quận, ai có thể cầm xuống Phổ An quận, giống như là ngồi vững vàng ngàn dặm kho của nhà trời. Điền Ngũ Nương nghe vậy rõ ràng có chút kinh ngạc, nhìn xem Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh cũng muốn tranh đoạt Phổ An quận. Lâm Ninh cười ha hà, nói, cái này sao, còn không phải thời điểm. Hoàng Hồng Nhi, phốc phốc, cười một tiếng, nói, tỷ tỷ, Tiểu Lang Quân coi như sinh ba đầu sáu tay, cho dù có Bạch Nương Tử tương trợ, sợ cũng không đoạt được Phổ An quận. Mấy chục vạn đại quân trong này chém giết, lúc này ai dám đi làm hiểm? Lâm Ninh lắc đầu nói, chúng ta không cần làm hiểm, Thanh Long Viên kia quân cờ bày ra đi lâu như vậy, cũng nên dùng một chút. Điền Ngũ Nương không có hỏi làm sao dùng Thanh Long, người ta có nghe lời hay không, chỉ nhẹ giọng cười nói, Tiểu Ninh là chuẩn bị đem kim cương tự lực lượng dùng tại Thục Trung. Lâm Ninh điểm tán, nương tử thông minh. Hoàng Hồng Nhi cười khanh khách nói, Tiểu Lang Quân, người ta hòa thượng thế nhưng là kiên trì không sát sinh nha. Ngươi còn trông cậy vào bọn họ đi làm người đứng đầu hàng binh. Lâm Ninh cười ha ha, ngửa đầu nhìn xem thanh hàn trong bầu trời đêm đầy trời tinh thần. Nói, giống ta dạng này người, như thế nào lại bức bách tăng nhân đi làm sát sinh tàn nhẫn như vậy sự tình. Tuy nhiên bởi vì thục đạo khó, khó như lên trời, Điền Ngũ Nương sắc mặt dần dần cổ quái, nói, Tiểu Ninh, ngươi muốn cho bọn họ giúp đỡ vận lương. Lâm Ninh cười ha ha nói, đến cùng hay là nương tử thông minh, Phật môn không phải chú ý 30 năm trước chúng sinh châu ngựa, sau 60 năm chư Phật long tượng sao? Các người nhìn ta tốt bao nhiêu, chuyên môn tác thành cho bọn hắn đại tu đi. Ngưng cười, lại nhìn về phía phương Nam, thản nhiên nói, bây giờ, liền nhìn Khương Thái Hư Khương huynh khẩu tài. Hoàng Hồng Nhi bĩu môi nói, để người ta di chuyển sơn môn, ta cảm thấy này ngụy quân tử làm không được. Lâm Ninh cười ha ha, nói, vậy ngươi liền xem nhẹ vị này Tam Quốc công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thủ đoạn. Nhìn đi, dùng không bao lâu, liền nên có tin truyền đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.